Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 604. Trên bản chất xung đột, ba người một trước hay sau hướng phía trước đi mau đi. Gặp bốn chu hành người dần dần biến ít, thế là đi vào một chỗ yên lặng hẻm nhỏ, đưa mắt nhìn bốn phía sau đó, xác nhận trong thời gian ngắn sẽ không có người tới, thế là đối giả niệm cùng Quách Đại Ban thở vào một cái. Thanh Phong quân đoàn trưởng giống như đối với Thánh Thành địa hình có chút quen thuộc các. Người biết Thánh Thành là lấy tòa thành thị kia thành mô bản tu kiến mà thành sao? Không biết xem ra quý quân đoàn tôn giả cũng không có tại quốc gia nhậm chức. Bằng không sẽ không đối với tin tức như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Phong, hắc hắc cười. Một tiếng, đối giả niệm cùng Quách Đại Ban trả lời. Quách Đại Ban lộ ra không hiểu thần sắc. Thanh Phong đoàn trưởng vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ quý quân đoàn cũng có tại quốc gia nhậm chức tôn giả sao? Nói có cũng có, nói không có cũng không có. Chỉ là tương đương với tại quốc gia treo một cái tên. Chờ có chuyện thời điểm đi theo chư quốc liên quân xuất chinh mà thôi, Thanh Phong trả lời. Lập tức giống như nghĩ tới điều gì? Thế là đổi chủ đề. Không trong vấn đề này truy đến cùng. Hai vị cho rằng quân đoàn bản chất là cái gì? Lấy quân đoàn danh nghĩa triệu tập thế giới phó bản bên trong thổ dân tướng sĩ. Chinh chiến vô tận thế giới phó bản, Quách Đại Ban không chút nghĩ ngợi trả lời. Thanh Phong không có lên tiếng chỉ là nhìn về phía một bên giả niệm. Muốn nghe xem đáp án của hắn, ta cũng giống như Quách Đại Ban. Quân đoàn liền là lấy quân đoàn danh nghĩa triệu tập thế giới phó bản bên trong thổ dân. Chinh chiến vô tận thế giới phó bản, tại thế giới hiện thực gặp phải nguy nan thời điểm, đứng ra thủ vệ cống hiến một phần thuộc về mình lực lượng, lời nói này đại khái bên trên là không. Có sai, bất quá hai vị có biết tại công hội trong mắt chúng ta là một nhóm hạng người gì? Xin lắng tai nghe, dị đoan, bạo hộ giống như dị đoan, Thanh Phong đối giả niệm cùng Quách Đại Bàn nói. Thanh âm mặc dù nhẹ. Nhưng ở hai người bên tai lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Dị đoan, ngắn ngủi hai chữ, liền chứng minh hai cái này tất nhiên có một trận chiến. Như thế nào dị đoan? Đó chính là nhất định phải tiêu diệt đối tượng. Tỷ như nói phương Tây thời Trung Cổ, trên sử sách liên quan tới đối với dị đoan xử phạt. Có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Quân đoàn rõ ràng là trong thế giới hiện thực một cỗ cường đại mà không thể coi thường lực lượng. Vì cái gì tại công hội trong mắt lại thành bộ dáng này? Giả niệm cùng Quách Đại Bàn đang giật mình đồng thời, cũng lộ ra thật sâu nghi hoặc, gặp hai người vẻ khiếp sợ. Thanh Phong liên tưởng đến sắp đối mặt tình thế, lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù chúng ta cực lực phản đối thậm chí cực lực giải thích. Nhưng là tại công hội thậm chí quốc gia một chút cao tầng nhân sĩ trước mặt. Liền là trần trụi dị đoan, cái này sao có thể? Thanh Phong quân đoàn trưởng có phải hay không quá bi quan rồi? Giả niệm có chút không tin, dù sao đây chỉ là Thanh Phong lời nói của một bên. Mà lại hai người cũng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Chỉ dựa vào người này lời nói liền nghĩ lầm thế giới liền là cái dạng này. Khó tránh khỏi có chút quá phiến diện, gặp giả niệm lộ ra không tin thần sắc, Thanh Phong ra một tiếng cười khẽ, vô tận trào phúng tràn ngập ra, mỗi loại đại công hội trong khoảng thời gian này liên tiếp gặp mặt. Đã trong bóng tối đạt thành chung nhận thức, ý đồ tổ kiến liên minh, tại sắp mở ra phó bản đại thế giới trong, chặn đánh chúng ta quân đoàn thế lực, bây giờ bọn hắn sớm đã thanh đao bỏ vào trên cổ của chúng ta. Chẳng lẽ giả quân đoàn trưởng còn tưởng rằng là chúng ta quá bi quan sao? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì cảm giác chúng ta giống như dị đoan. Bọn hắn liền muốn sử dụng thủ đoạn cực đoan như vậy sao? Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ? Thanh Phong đối giả niệm cùng Quách Đại Bàn hỏi lại. Quách Đại Bàn vừa mới nghĩ lên tiếng thời điểm, lại nghe thấy Thanh Phong thanh âm truyền tới. Làm quân đoàn trưởng chắc hẳn hai vị hẳn phải biết sáng lập quân đoàn điều kiện. Một, nhất định phải tại một phương thế giới phó bản có thể có được một khối địa bàn. có thể cuồn cuộn không ngừng triệu tập binh mã. Thứ hai, chính là có thể trực tiếp hay là gián tiếp điều động tôn giả cấp bậc lực lượng. Chỉ có thỏa mãn hai loại điều kiện, tại rời khỏi thế giới phó bản thời điểm, mới có tỷ lệ khá thấp quân đoàn lệnh, nói cách khác chúng ta hết thảy thực lực đều đến từ thế giới phó bản, nhưng công hội lại vừa vặn tương phản, bọn hắn thực lực đến từ thế giới hiện thực, vì vậy trong mắt bọn họ, chúng ta quân đoàn đều là chút thế giới phó bản người phát ngôn. Đều là chút lúc nào cũng có thể làm phản dị đoan, mà lại quân đoàn có thể làm sự tình. Công hội cũng có thể là money đồng thời tại triệu tập thế giới phó bản thổ dân binh mã bên trên. Cũng có ưu thế thật lớn. Đã như vậy vì cái gì còn muốn đối với chúng ta buông xuôi bỏ mặc? Vì cái gì còn muốn trơ mắt nhìn chúng ta tại thế giới hiện thực cùng bọn hắn làm trái lại? Những cái kia quân đoàn vị trí thế giới phó bản, liền không thể trở thành công hội thổ dân lính chi địa sao? Thứ nhất có thể tiêu diệt quân đoàn, thứ hai cũng có thể không cần tốn nhiều sức thu hoạch được khổng lồ lính chi địa. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, thanh âm ở bên tai vờn quanh. Giả Niệm cùng Quách Đại bàn xa vào đến trong trầm mặc. Trong đầu hiện ra Dương Nghiêm Thanh tại không có cơ sở chiến quốc thế giới phó bản bên trong biểu. Hiện, không khỏi lặng lẽ một hồi, coi như trong lòng phản đối, nhưng lý trí lại tại nói với mình, đây là một kiện tuyệt đối chuyện thật. Dương Nghiêm Thanh có thể sử dụng sức một mình điều động triệu quốc mấy vạn đại quân. Như vậy những binh mã này liền có thể vượt qua thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực hàng rào. Trùng trùng điệp điệp nhào về phía thiên ngoại thiên, công hội có thể làm được quân đoàn sự tình, nhưng quân đoàn nhưng lại làm không được công hội sự tình. Lại thêm nữa giữa hai bên ân oán, như vậy lấy trước mắt tình huống đến xem, đây cũng là tử cục. Quân đoàn là một người mang theo một đám thế giới phó bản bên trong thổ dân quân đội chinh chiến. Mà công hội thì là một đám thế giới hiện thực chức nghiệp giả mang theo một đám thế giới phó bản. Bên trong thổ dân quân đội chiến đấu, cả hai bản chất có thể nói là liếc qua thấy ngay, vì vậy đây cũng là công hội nói chúng ta quân. Đoàn là dị đoan nguyên nhân căn bản nhất. Thanh Phong đối Giả Niệm ngữ khí kiên định nói. Quách Đại bàn nói xen vào hỏi Tamani, quân đoàn thực lực dù sao không thể khinh thường. Mà lại thế giới hiện thực cũng tại không giây phút nào gặp lấy thế giới phó bản uy hiếp. Lúc này công hội liên thủ chèn ép chúng ta quân đoàn, chẳng lẽ chư quốc sẽ sống chết mặc bay? Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đây không phải là tự hủy trường thành. Đã có một đạo trường thành, đem trước kia tường thành dỡ bỏ lại coi là cái gì? Thanh Phong đối Quách Đại Bàn trả lời. Quách Đại Bàn hơi kinh hãi, không chút nghĩ ngợi hỏi Tamani, có trường thành, Quách quân đoàn trưởng chẳng lẽ cho là chúng ta thế giới hiện thực là đã hình thành thì không? Thay đổi sao? Cái này, Quách Đại Bàn đột nhiên không biết phải làm thế nào nói tiếp. Giống như nói cái gì đều có chút không đúng, thế giới hiện thực là đã hình thành thì không thay đổi sao? Thế giới hiện thực đẳng cấp lại là nhiều ít, nghiêm túc suy nghĩ một chút giống như chính mình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Theo thông thiên tháp đại quy mô xâm lấn bắt đầu, thế giới hiện thực liền đã mở ra nhanh phát triển đại thời đại thiên ngoại thiên định giới thành. Là như thế này, hiện tại thánh thành càng là dạng này, Thanh Phong cơ hồ là từng chữ nói ra đối với Quách Đại Bàn. Nói. Có một số việc tại quân đoàn cùng công hội trong vòng luẩn quẩn cũng không phải là cái đại sự gì. Chỉ cần bọn hắn hơi nghe ngóng dưới liền có thể biết được. Vì vậy nói ra không hề cố kỵ, cũng liền bắt đầu nói thoải mái. Hết chương.